Chương 453, cùng thần long có quan hệ. Chương 453, cùng thần long có quan hệ. Ta biết ngươi là theo một thế giới khác người tới. Phong Hành Thiên lời nói, tựa như là một đạo sấm rền nổ vang ở Lâm Phong bên tai, chấn động đến hắn não tử ong ong ong rung động, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Đợi ngày khác lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng, thấu xương băng hàn, linh hồn vì đó rung động. Phải biết, đây chính là Lâm Phong bí mật lớn nhất. Cho tới nay, hắn đều lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống toàn bộ thế giới, cho dù hắn mất đi tất cả lực lượng, nhưng hắn linh hồn vẫn là cao ngạo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem trên địa cầu cường giả bày ở cùng hắn bình đẳng địa vị. Hắn cho rằng, vô luận trên địa cầu cường giả có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, liền nhất định có thể hoành tạo thiên hạ, hùng bá thế giới. Nhưng là, để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn tự nhận là bí mật lớn nhất, trừ hắn ra lại cũng không người nào biết sự tình. Có một người khác vợ Ima đã sớm biết, chỉ là không có nói ra, như thế nào để hắn không kinh dị không khỏi trong nháy mắt. Lâm Phong toàn thân lông mao dựng đứng, dùng thật không thể tin ánh mắt nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên. Hắn từng bước một hướng phía đằng sau thối lui, tới gần cửa ra vào vị trí. Hắn thậm chí đã tùy thời chuẩn bị mở ra bắt môn độ giáp, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức chạy trốn. Lâm Phong, ngươi chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Phong Hành Thiên hiển nhưng cảm giác được Lâm Phong trong nội tâm hoảng sợ cùng bất an, ôn hòa cười cười, nói ra. Lâm Phong không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn xem Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên na trương phổ thông trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, rơi vào Lâm Phong trong mắt cũng biến thành sâu xa khó hiểu đứng lên. Hắn nhưng là không có quên, lần thứ nhất theo Phong Trào Hành Thiên gặp mặt thời điểm, Phong Hành Thiên từng bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Đây là một cái bề ngoài ôn hòa, nhưng thực chất bên trong lại nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong, ta đối với ngươi thật không có ác ý. Nếu không lời nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ sẽ còn hảo hảo mà đứng ở nơi đó sao? Phong Hành Thiên bắt được Lâm Phong trong mắt hoài nghi, cười khổ nói. Phong Cục trưởng, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Phong suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm Phong, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói ra. Nếu như ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay là được rồi. Nhưng là, ta nhưng không có làm như vậy. Như thế, hẳn là có thể chứng minh ta thành ý à? Ta không tin. Lâm Phong biến sắc. Phong Hành Thiên cười. Chật, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, thẳng tắp hướng phía Lâm Phong cái chán điểm tới. Ngay một khắc này, đáng sợ sự tình phát sinh. Phong Hành Thiên nguyên bản ngồi ở khoảng cách Lâm Phong ước 3 mét bên ngoài trên một cái ghế, nhưng hắn một chỉ điểm ra về sau, cả người vậy mà tại trong nháy mắt đi vào Lâm Phong trước mặt. Đây là không gian năng lực. Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng, thái cực luân hồi xạ dị gẳng trước tiên nổi lên, dị nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn năng lực cùng một chỗ vận chuyển, mạnh mẽ nhãn lực phá thể mà đến. Đối với Phong Hành Thiên thế công tiến hành phân tích hòa giải đảo siêu thứ nguyên sinh tồn du hí. Nhưng là, Lâm Phong hoảng sợ phát hiện, hắn thân thể vờ ơ ý mà không thể động. Cho dù là muốn động vừa động thủ chỉ, thậm chí phiết bĩu môi một cái, đều không thể làm đến. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn bị băng phong. Đương nhiên, đóng băng Lâm Phong cũng không phải là băng, mà chính là mắt thường khó gặp không gian chi lực. Lâm Phong tinh thông phi lôi thần chi thuật, càng là lấy huyết kế phong ấn chiếm lấy Uchiha Obito thần uy lực lượng, đối với không gian chi lực hiểu biết cực kỳ khắc sâu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Phong Hành Thiên là một tên cường đại không gian năng lực giả. Trong nháy mắt vĩnh hằng, Phong Hành Thiên na ngón tay điểm ở Lâm Phong trên trán. Tuy nhiên, cái này đầu ngón tay mềm mại bất lực, tựa hồ không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng Lâm Phong lại biết, Phong Hành Thiên chỉ cần động một chút suy nghĩ, không gian chi lực liền sẽ theo ngón tay hắn đầu bắn ra, giết hắn. Lâm Phong, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta à? Ta đối với ngươi thật không có ác ý. Phong Hành Thiên thu hồi tay mình đầu ngón tay, hướng về phía Lâm Phong cười cười, nói ra. Cùng lúc đó, hắn cũng thu hồi chính mình không gian phong tỏa. Hồ không gian phong tỏa vừa giải trừ, Lâm Phong liền từng ngụm thở khí thô. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Phong Hành Thiên, cực kỳ chấn động. Thực lực đáng sợ như thế, chỉ sợ cùng hắn đỉnh phong thơ y điếm so sánh cũng kém không nhiều lắm. Ngươi yên tâm, ngươi bí mật toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có ta một người biết. Với lại, ta cam đoan với ngươi, trừ phi được ngươi đồng ý, ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra ngươi bí mật. Phong Hành Thiên lại một lần nữa nói ra. Phong Phong Cục trưởng, ngươi đến là ai? Lâm Phong chậm chạp chấn định tâm thần, đại não bả tờ đầu lại tư đầu suy nghĩ, hắn nhìn xem Phong Hành Thiên vấn no y ta ha ha, ta đương nhiên là Hoa Hạ Quốc đệ thập nhất cục phó cục trưởng. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Phong Hành Thiên cười cười, nói ra. Ngươi là làm sao biết ta bí mật? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, hỏi. Đi qua vừa rồi Phong Hành Thiên xuất thủ, hắn biết mình ở Phong Hành Thiên trước mặt tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phong Hành Thiên đối với hắn hẳn không có A cờ y. Nếu không lời nói, liền như là Phong Hành Thiên nói, hắn đã sớm chết đã lâu. Ngươi là ở hơn một tháng trước đó đi vào địa cầu, hàng lâm địa điểm là ở Hải Thanh tỉnh Thà Tây Thị, đúng không? Phong Hành Thiên vẫn no y thính Phong Hành Thiên câu nói này, Lâm Phong càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, hắn cũng không có phủ nhận, mà chính là gật gật đầu. Phong Cục trưởng, ngươi lúc đó ngay tại hiện trường ở dê sao? Hắn hỏi. Phong Hành Thiên riêu lắc đầu, nói ra, ta lúc ấy cũng không ở hiện trường ở dê. Bất quá, ta rất nhanh liền chạy tới. Dù sao, phát sinh lớn như vậy sự tình, liền ngay cả Sa Hoàng Nga quốc dị năng giả cơ cấu đều phái người qua, ta lại có thể không đi? Đương nhiên chuyện gì phát sinh? Lâm Phong chấn động trong lòng. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này quá không tìm thường. Ngày nào đó, vốn là trời trong gió nhẹ, trên bầu trời ngàn dặm không mây. Nhưng là, lại đột nhiên ở giữa phát sinh dị biến, thiên hàng dị tượng, câu chuyện đáng sợ, kinh dị nhân thế gian. Chỉ sợ, trên toàn thế giới sở hữu có được vệ tinh quốc gia, đều phát hiện loại này đáng sợ dị tượng. Phong Hành Thiên nói ra. Cái gì dị tượng? Lâm Phong hỏi. Phong Hành Thiên thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói ra, có một đầu chúng ta Hoa Hạ quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần long, nương theo lấy vạn đạo thiểm điện, hàng lâm thế gian thập sao thần long. Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Thần long là Hoa Hạ quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần dị động vật, thần thông quảng đại tình thâm ý cắt, vợ trước đừng trốn. Truyền thuyết, có thế lộ ra, có thế ẩn, có thế mảnh, có thế cự, có thế ngắn, có thể mọc. Xuân phân đăng thiên, thu phân tiềm nguyên, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Mà Hoa Hạ quốc tử tôn, vẫn luôn lấy long tử tôn tự cho mình là. Lâm Phong nhất định không thể tin được, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần long lại sẽ thật tồn tại, với lại hiển hóa ở trong nhân thế. Bất quá, Lâm Phong rất nhanh liền thoải mái. Hắn có thể tiến vào hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới tiến hành 7 năm sinh tử lịch luyện, lại gặp được thần nữ Tân Lam, trên bầu trời thần bí cung điện chủ nhân cùng hắc bào nhân loại kia có thể sánh ngang thần ma cường giả khủng bố. Vì sao thần long không thể tồn tại đâu? Phong Hành Thiên gặp Lâm Phong đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Phải biết, ngày đó cho dù là hắn, đều kích động hưng phấn không thôi, ban đêm thậm chí đều ngủ không yên, định lực xa so với Lâm Phong làm kém. Ta nhận được tin tức về sau, lập tức liền thi triển không gian di động năng lực đi hiện trường NG. Phong Hành Thiên tiếp tục nói, coi ta nhìn thấy con thần long kia thời điểm, nhất định kinh ngạc đến ngây người. Con thần long kia thật sự là quá cự đại, cơ hồ chật ních toàn bộ bầu trời. Ta lúc ấy thô sơ giản lược đoán chừng một chút, con thần long kia phỏng đoán cẩn thận cũng phải có mấy trăm cây số, mấy trăm cây số. Lâm Phong há to mồm, đây cũng quá khoa trương đi. Sau đó thì sao? Con thần long kia hiện thân ước chừng 10 phút đồng hồ, rất nhanh liền biến mất. Theo cùng biến mất, trên bầu trời sở hữu di tượng cũng đều biến mất. Bất quá, ta cũng không hết hy vọng. Bởi vì chúng ta Hoa Hạ quốc cổ đại có truyền thuyết, thần long chính là tường thụy, một khi xuất thế nhất định có thiên đại hỷ sự. Phong Hành Thiên nói ra. Thế là, ta lợi dụng không gian chi lực tìm tòi thần long hiển hóa địa phương mỗi một cái góc, sau đó ta liền phát hiện ngươi. Hắn thật sâu nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Phát hiện ta? Lâm Phong thì thào nói ra. Không tệ, cũng là phát hiện ngươi. Phong Hành Thiên nói ra. Lúc ấy ta tìm khắp toàn bộ Hải Thanh tỉnh Thà Tây Thị, tất cả mọi người đều không có vấn đề. Chỉ có ngươi, là trống rỗng xuất hiện. Ngươi, căn bản chính là một cái không hợp đồng, không có bất kỳ cái gì thân phận tư liệu, ở quốc gia ngành tương quan cũng không có lập hồ sơ. Cho nên ta khẳng định, ngươi xuất hiện, nhất định là và con thần long kia có quan hệ. Hoặc là nói, ngươi căn bản chính là con thần long kia mang đến. Phong Hành Thiên chém đinh chặt sắt nói ra. Lâm Phong giữ im lặng. Hắn lúc ấy chỉ nhớ rõ chính mình khi tỉnh dậy, liền nằm ở một nhà bệnh viện trên giường bệnh. Còn thần long cái gì, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ, con thần long kia lại là thần nữ Tân Lam hay sao trong lòng của hắn suy đoán? Sự thật chứng minh, ngươi xác thực không phải người bình thường. Phong Hành Thiên nhìn xem Lâm Phong, khẽ cười nói, vô luận là ngươi xa như vậy cực kỳ người đồng lứa tâm trí, vẫn là ngươi cặp kia thật không thể tin con mắt, đủ loại cường đại quỷ dị vô cùng năng lực. Đây hết thảy đều chứng minh ngươi là theo một cái thế giới khác mà đến, là bị con thần long kia mang đến nơi đây. Phong cục trưởng, ta sở hữu hành động đều ở ngươi trong khống chế. Trầm mặc thật lâu, Lâm Phong hỏi, thật có lỗi. Không có được ngươi đồng ý, Phong Hành Thiên ấy nấy nói ra. Dù sao, chuyện này việc quan hệ chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc tiền đồ cùng vận mệnh. Phong cục trưởng, ngươi chẳng lẽ sẽ không đối với thân phận ta sinh ra hoài nghi sao? Lâm Phong hỏi. Dù sao, năng lực ta và Đông Doanh đảo quốc nhẫn giả cực kỳ tương tự. Nói thật, ta đã từng hoài nghi tới. Phong Hành Thiên thẳng thắn mà nói, no y ngươi cũng đã biết, Đông Doanh đảo quốc ở hơn 30 năm trước đã từng thiên hàng dị tượng, xuất hiện một cái cường đại thật không thể tin nhân vật, tên là Lục Đạo. Ngươi năng lực cùng hắn cơ hồ giống như đúc thập sao? Đông Doanh đảo quốc người kia tên là Lục Đạo. Lâm Phong chấn kinh nói ra.